Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1166. Chương 1166. Đại kết cục. 10 năm sau, hồng hoang thế giới, Phương Ninh đi tại một chỗ trong chợ. Bên cạnh đi theo một cái trường sam thanh niên, đi theo phía sau một đầu chó đen, còn đeo một bản kim thư. A-suet, địa thở hổn hển. Tiểu cổ, thật không nghĩ tới các ngươi còn có thể sống đến bây giờ. Phương Ninh thuận miệng nói xong, ta còn tưởng rằng các ngươi đều qua đời. Cái kia trường sam thanh niên có chút một cười, đều là nắm sư tổ cùng đại sứ phúc khí. Ân, chỉ muốn các ngươi thời khắc nắm đi nhân ái chi đạo. Không cần làm cái kia chút mạnh được yếu thua trò xiếc. Tự nhiên là hội phúc vận không dứt. Phương Ninh giả vờ giả vịt nói, đại sứ giáo huấn là, cổ bất vi ngoài miệng ứng với. Phương Ninh vậy lơ đễnh, đối phương nghe cũng tốt, không nghe cũng tốt, tương lai đều cùng hắn không có quan hệ gì. Người kia dưới tấm bia rơi, người xác định là cái này ở chỗ này à? Phương Ninh chỉ vào một chỗ phía trước quảng trường, đám người chen chúc, mơ hồ có thể thấy được một chút ánh sáng thấu bắn ra. Căn cứ sư tổ suy tính, hẳn là nơi này, cổ bất vi tin chắc nói, nhìn xem nhân khí xác thực rất cao, chúng ta vậy đi xem một chút. Phương Ninh vui mừng trong bụng, đại gia cho nhiệm vụ có thể tính có thể hoàn thành. Phương Ninh đi ra phía trước, đám người nhao nhao tản ra, là tiên trưởng tới, cho tiên trưởng nhường đường. Bảo bối này cuối cùng có chủ nhân, ngoại trừ tiên trưởng, còn có người nào cái này đức hạnh có được bảo bối này? Lúc này, một đạo quang mang xuất hiện tại Phương Ninh trước mắt. Quang mang nơi phát ra, cũng không phải là một tòa bia đá, mà là một cái tinh xảo ngọc chế nhân giống. Toàn thân tỏa ánh sáng, để cho người ta thấy không rõ tướng mạo. Lúc này, một cái thân mặc tinh quần áo vải trung niên nhân, hai tay thở dài, đối Phương Ninh nói, tiên trưởng, cái này tượng đá hết sức lợi hại, nó trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, còn nói chỉ cần ai có thể trả lời ra nó 100 cái vấn đề, nó liền với ai về nhà. Chúng ta thử một chút, phát hiện liền một cái đều trả lời không được, ai, cái kia bần đảo liền miễn cưỡng thử một lần đi. Phương Ninh làm bộ nói, đó là, ngoại trừ tiên trưởng, ai còn có thể đưa nó bỏ vào trong túi? Đám người nhao nhao hồi đáp. Phương Ninh tự tin địa đứng ở trước mặt đối phương. Sau đó hắn ở trong lòng kêu gọi đại gia. Đây chính là thân là thế giới đại sứ quyền hạn. Có thể vượt thế giới kêu gọi. Có việc mà, đi làm không siêng năng làm việc. Chớ có sờ cá, đại gia không nhịn được nói. Hiển nhiên ủy thác quản lý thế giới cũng không phải cái nhẹ nhõm sống. Người kia bia ta đã tìm được, ngay tại trước mắt ta, vậy ngươi tranh thủ thời gian đem nó cõng về. Nó nói còn cần hồi đáp, đối với nó 100 cái vấn đề, mới sẽ cùng người về nhà. Tiện nhân liền là già mồm, nó nói cái gì liền là cái gì. Nó thiên đạo ba ba còn thiếu ta mấy chục ngàn công đức hóa đơn tạm không trả. Vừa lúc lấy nó gán nợ, ngươi trực tiếp đem nó ôm đi là được. Sau khi trở về ta đến bào chế nó, đại gia lẽ thẳng khí hùng nói, nói có lý. Phương Ninh bừng tỉnh đại ngộ, có đôi khi chính là như vậy, trí giả ngược lại hội lâm vào cố định tư duy, không bằng ngu xuẩn ra hỏa đi thẳng về thẳng, ngược lại có thể nhẹ nhõm phá cục. Thế là Phương Ninh cũng lười lại nói tiếp, đối cái kia tượng đá thần niệm truyền âm qua, sau đó vung tay một cái. Để chó đen tiến lên. Sau một khắc, chó đen tử cắn một cái tại cái kia tượng đá trên đùi, đem đối phương không tốn sức chút nào địa điêu đi. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Chư vị, bần đạo cái này liền trở về, chậm rãi trả lời bảo bối này vấn đề. Đi thong thả, không tặng, tiên trưởng tạm biệt a. Đến cùng là tiên trưởng a. Chúng ta bỏ ra khí lực lớn như vậy, còn không thể tới gần nửa điểm. Cái kia tiên chó tốt lực mạnh khí, Triệu lão gia thuê mấy trăm người đều kéo không nhúc nhích. Hệ thống không gian, Phương Ninh nhìn xem cái kia ngọc chế nhân giống, trái xem phải xem, người này giống đã không có quang mang, nhìn kỹ lại, liền là người tướng mạo thường thường đại chúng mặt người. Đại gia, ngươi nói cái đồ chơi này đến cùng có cái gì dùng? Hỏi nó, không nên hỏi ta. Phương Ninh thế là mở miệng hỏi, ngươi mặc dù theo thiên đạo nơi đó bắt ta gán nợ, nhưng không có trả lời ra 100 cái vấn đề, ta là không lại trợ giúp ngươi, càng không có trả lời ngươi vấn đề gì. Ngọc chế nhân giống thản nhiên nói, ếch, Phương Ninh im lặng, để đó ta đến, đại gia không thể chờ đợi được đường. Các loại, để cho ta tìm người khuyên một chút rồi nói sau. Nó dù sao vẫn còn con nít a. Phương Ninh ngăn lại đại gia. Qua một trận, thiên bia da xanh ếch xanh, địa bia vẹt mơ co xuất hiện tại ngọc chế nhân giống trước mặt. Vừa nhìn thấy người này giống, lập tức liền xông tới. Lão Tam, người rốt cục vậy rơi vào ma chảo, cái này đều làm sao nói? Đại gia tức hổn hển nói, ăn chớ vội. Bọn chúng chỉ là ăn ngay nói thật. Phương Ninh trấn an nói, ta thấy bọn nó liền là thiếu đánh. Không đúng, ngươi nói lời này, làm sao sẽ không bị quy tắc trừng phạt? Phương Ninh đột nhiên ngoài ý muốn nói, cái này đã nói lên quy tắc ủng hộ ta dạng này giáo dục bọn chúng. Tiên Hiền nói xong, côn bổng phía dưới ra hiếu tử, quen tử như giết con, ta cái này cũng là vì bọn chúng tốt. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Qua một trận, người kia bia rốt cục cúi đầu nói, tốt a, ta công năng liền là có thể biết chu thiên người, tất cả mọi người biết vấn đề ta đều có thể trả lời đi lên, cái này tác dụng cũng không phải rất lớn a. Đại thanh trùng vậy hội, đại gia không hài lòng lắm đường, ta còn có thể bày ra mỗi người qua lại kinh lịch. Người bia tranh thủ thời gian nói bổ sung, cái này vẫn được, dù sao đại thanh uy bắt đầu chi phí vẫn còn rất cao. Đại gia lúc này mới cao hứng trở lại, về sau liền cho ngươi một cái trung tâm cố vấn chức vị. Hạ giới liên quan đến trinh sát sự vụ, ta để bọn hắn đều tìm ngươi. Phương Ninh lúc này vội vàng nói, ta nhiệm vụ hoàn thành. Hiện tại có thể cho cả nhà của ta đoàn tụ a. Đương nhiên, ta từ trước đến nay lời hứa ngàn vàng, lập tức liền để ngươi vậy xuất hiện tại các ngươi ảnh chụp cả gia đình bên trên. Hệ thống đại gia lập tức đáp ứng. Phương Ninh bị lôi đến kém chút phục sát đất địa. Hắn vội vàng nói, ngươi ít cho ta nói mò nhạt, ngươi dám thanh ta số liệu hóa, cẩn thận ngươi hệ thống sụp đổ. Liền là cùng ngươi chỉ đùa một chút, về phần sợ đến như vậy, ta cũng không phải tà thần hệ thống. Đại gia ngượng ngùng nói, loại này nói đùa ít mờ, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Phương Ninh thật bị giật nảy mình, nếu như bị biến thành ảnh chụp treo lên, cái kia nhưng thật là ủy thác quản lý đến chết, cút đi. Lão bà ngươi một nhà ngay tại Long Thần bí cảnh chờ ngươi. Nhớ kỹ thăm người thân trở về, tiếp tục đi làm, biết. Phương Ninh kéo dài thanh âm, sau đó tiến vào Long Thần bí cảnh. Hết trọn bộ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.